Chúng ta sống và xử sự tùy theo suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có chính phủ này bởi vì suy nghĩ, tư duy của chúng ta. Chúng ta có những cuộc chiến tranh bởi vì suy nghĩ, tư duy của chúng ta. Tất cả những súng ống, những máy bay, những đạn phá, những trái bom, tất cả đều do tư duy của chúng ta mà ra. Tư tưởng đã tạo ra những kỳ công về phẫu thuật, những kỳ công của những kỹ thuật gia và chuyên gia đại tài. Nhưng chúng ta đã không thẩm tra, nghiên cứu xem tư duy là gì. Tư duy là một tiến trình phát sanh từ kinh nghiệm và kiến thức. Hãy lắng nghe nó một cách lẳng lặng. Hãy nhìn thấy xem liệu điều đó có phải là không đúng, không thực không. Rồi thì các bạn sẽ khám phá nó cho chính bạn, dường như thể diễn giả đang hành động như là một cái gương mà trong đó bạn có thể thấy cho chính mình một cách chính xác cái đang là mà không bị méo mó vặn vẹo. Sau đó hãy liệng bỏ cái gương hay đập vỡ nó đi. Tư duy khởi đầu từ kinh nghiệm vốn trở thành kiến thức được tích chứa lại trong những tế bào não bộ dưới dạng ký ức. Rồi từ ký ức đó có tư tưởng và hành động. Xin hãy thấy rõ điều này cho chính các bạn, chớ có lặp lại những gì tôi nói. Chuỗi tiếp nối này là một thực kiện: kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tư tưởng, hành động. Rồi từ hành động đó các bạn học nhiều hơn nữa. Vì thế có một chu trình, và đó là xích thằng thúc phược của chúng ta. Đây là cách thế mà chúng ta sống, và chúng ta không bao giờ ra khỏi lãnh vực này. Bạn có thể gọi nó là hành động hay phản ứng, nhưng chúng ta không bao giờ ra khỏi lãnh địa này, lãnh địa của cái đã biết. Đó là một thực kiện. Giờ thì nội dung của thức tâm chúng ta là tất cả mọi sự vật mà tư tưởng sinh ra. Tôi có thể suy nghĩ, ồ, rất nhiều điều xấu xa. Tôi có thể nghĩ rằng có thần ngã trong tôi, vốn là sản phẩm của tư tưởng nữa mà thôi. Chúng ta phải nắm lấy nội dung của thức tâm chúng ta và xem xét nó. Hầu hết chúng ta từ thuở bé đã bị tổn thương, bị xúc phạm, không những chỉ ở nhà mà còn ở trường, ở cao đẳng và đại học. Và cả sau đó trong cuộc đời, chúng ta bị thương tổn, bị xúc phạm. Và khi các bạn bị thương tổn, các bạn dựng lên một bức tường chung quanh bạn, và hậu quả của việc đó là trở nên càng ngày càng cô lập và càng ngày càng phiền bực, sợ hãi, luôn tìm nhiều cách để không bị tổn thương thêm nữa. Những hành động của các bạn từ sự tổn thương đó thì rõ ràng hiển nhiên là loạn thần rồi. Vì thế, đó là một trong những nội dung của thức tâm chúng ta. Nào, cái gì là cái bị làm thương tổn chứ? Ha, không phải là cái ý niệm mà bạn có hay cái hình ảnh mà bạn có về chính mình sao? Tất cả chúng ta đều có hình ảnh về chính mình. Các bạn là một người vĩ đại hay một người rất khiêm tốn? Các bạn là một chính khách vĩ đại với tất cả những tự hào, kiêu ngạo, uy quyền, trực tước, dùng tạo ra cái hình ảnh đó mà bạn có về chính mình. Nếu bạn có bằng tiến sĩ hay nếu bạn là một người nội trợ thì bạn sẽ có một hình ảnh tương tự về chính mình. Mỗi người đều có một hình ảnh về chính mình. Đó là một thực kiện, không có gì phải tranh cãi. Tư tưởng đã tạo ra hình ảnh đó và hình ảnh ấy bị thương tổn. Vậy thì có thể nào không có hình ảnh gì cả về các bạn không? Khi bạn có một hình ảnh về chính mình, bạn tạo ra một sự phân chia giữa mình và người khác. Thấu hiểu rất sâu xa sự tương giao là gì vốn rất quan trọng. Các bạn không chỉ tương giao quan hệ với vợ các bạn, với hàng xóm của các bạn, với con cái các bạn, mà bạn còn tương giao, liên hệ với toàn thể loài người. Có phải tương giao quan hệ của bạn với vợ bạn chỉ là tương giao quan hệ giác quan, dục tình không? Hay nó là một thứ tình bậu bạn, tiện lợi, lãng mạn? Cô ta nấu nướng, còn bạn thì đi làm. Cô ta sanh đẻ con cái, còn bạn thì làm việc từ sáng đến tối suốt 50 năm cho tới lúc bạn về hưu. Và điều đó được gọi là sống đấy. Vì thế, bạn phải khám phá cho rất rõ ràng, cho rất cẩn thận xem tương giao liên hệ là gì. Nếu tương giao của bạn dựa trên sự thương tổn, thì bạn sử dụng người kia để trốn tránh khỏi sự thương tổn đó. Có phải tương giao của bạn dựa trên những hình ảnh lẫn nhau không? Bạn đã tạo ra một hình ảnh về cô ta, và cô ta đã tạo ra một hình ảnh về bạn. Sự tương giao khi ấy giữa hai hình ảnh này mà tư tưởng đã tạo ra. Vì thế, người ta hỏi, có phải tư tưởng là tình yêu không? Có phải ham muốn là tình yêu không? Có phải khoái lạc là tình yêu không? Bạn có thể bảo là không và lắc đầu, nhưng thật ra bạn chưa bao giờ khám phá ra, chưa bao giờ thẩm tra, nghiên cứu và thâm nhập vào nó. Có thể nào không hề có xung đột gì cả trong tương giao được không? Chúng ta sống trong xung đột từ sáng đến tối. Tại sao chứ? Có phải đó là thành phần của bản tính chúng ta hay là thành phần của truyền thống chúng ta, thành phần của tôn giáo chúng ta không? Mỗi người đều có hình ảnh về chính mình. Bạn có một hình ảnh về chính bạn và cô ấy có một hình ảnh về chính cô ta. Và nhiều hình ảnh khác, tham vọng của cô ta, ham muốn của cô ta được là một cái gì đó hay cái khác. Và bạn cũng có những tham vọng của mình, những ganh đua tranh cạnh của mình. Cả hai bạn luôn cùng chạy song song, giống như hai đường rầy xe lửa, không bao giờ gặp nhau, ngoại trừ có lẽ trên giường ngủ, nhưng không bao giờ gặp nhau ở bất cứ cấp độ nào khác. Điều đó đã trở nên quả là một bi kịch làm sao ấy. Vì thế, nhìn ngó xem xét những tương giao của chúng ta dụng rất là quan trọng. Không chỉ những tương giao thân thiết của bạn, mà còn tương giao của bạn với phần còn lại của thế giới. Thế giới bên ngoài dùng tương giao liên hệ hỗ tương, bạn không thể tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Bạn là phần còn lại của thế giới. Con người đang chịu khổ. Họ có những lo âu xao xuyến cùng cực, những sợ hãi cùng cực. Họ bị đe dọa bởi chiến tranh, cũng như bạn bị đe dọa bởi chiến tranh vậy. Họ đang dồn chứa vũ khí bao la vô số để hủy diệt lẫn nhau, và bạn không bao giờ thức ngộ được rằng chúng ta tương giao, liên hệ hỗ tương xiết bao. Tôi có thể là một người Hồi giáo, và bạn có thể là một người Ấn Độ. Truyền thống của tôi nói rằng tôi là một người Hồi giáo. Tôi đã bị lập trình giống như một máy vi tính để lặp lại tôi là một người Hồi giáo, và bạn lặp lại tôi là người Ấn Độ. Bạn có thể hiểu được những gì tư tưởng đã làm chứ? Phần còn lại của thế giới thì giống như bạn, được cải tiến, được giáo dục một cách khác, với những lề lối cạn cực khác, có lẽ phong phú hoặc không, nhưng với cùng những phản ứng giống nhau, cùng những đau khổ giống nhau, những lo âu xao xuyến giống nhau, những sợ hãi giống nhau. Xin các bạn hãy để tâm và trí của các bạn để khám phá xem sự tương giao với thế giới của các bạn là gì, với người láng giềng bạn và với vợ hay chồng bạn. Nếu nó dựa trên những ý niệm, những hình ảnh, những ký ức thì sẽ không tránh được, sẽ có xung đột với vợ bạn, chồng bạn, với người hàng xóm, với người Hồi giáo, với người Pakistan, với người Nga. Bạn theo kịp chứ? Và nội dung của thức tâm bạn là sự thương tổn mà bạn đã không tiêu giải được, mà đã không được tẩy sạch hoàn toàn. Nó đã để lại những vết sẹo, và từ những vết sẹo này bạn có những hình thức khác nhau của những sợ hãi vốn cùng cực sẽ đưa đến sự cô lập vậy. Mỗi người chúng ta đều bị cô lập qua những truyền thống tôn giáo, qua giáo dục, qua ý tưởng rằng bạn phải luôn luôn thành công, thành công, thành công, trở thành một cái gì đó. Và hơn nữa, bên kia sự tương giao của chúng ta với nhau, thân tình hoặc không, chúng ta vốn tương giao, liên hệ hỗ tương, cho dù bạn sống ở đây hay ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thế giới tức là các bạn tức là thế giới. Bạn có thể có một tên khác, hình dạng khác, loại giáo dục khác, địa vị khác, nhưng bên trong tất cả chúng ta đều trải qua những cơn quằn quại đau thương, đầm đìa nước mắt, kinh hãi về cái chết, và có một cảm giác hết sức không an toàn. Không hề có bất cứ tình yêu hay lòng từ ái gì cả. Vì thế, bạn lắng nghe sự kiện này như thế nào? Nghĩa là bạn lắng nghe những gì đang được nói như thế nào? Diễn giả luôn nói rằng bạn là phần còn lại của thế giới một cách sâu thẳm. Bạn có thể da đen, bạn có thể lùn thấp, bạn có thể mặc áo sari. Tất cả những việc này đều cạn cợt, nhưng bên trong nguồn chảy. Cho dù tôi là một người Mỹ, một người Nga hay Ấn Độ, nguồn chảy vẫn là như nhau mà thôi. Sự vận hành của toàn thể nhân loại đều giống nhau. Vì vậy, một cách rất sâu thẳm, bạn tức là thế giới và thế giới tức là bạn vậy. Ta phải hiểu rằng tôi đang dùng từ nhận thức rõ với cái nghĩa là bạn phải có khả năng quan sát nó, thấy được sự kiện thực của nó. Thế rồi, từ đó nảy sinh câu hỏi, bạn quan sát như thế nào? Bạn nhìn ngó vợ bạn hay chồng bạn hay thủ tướng của bạn như thế nào? Bạn nhìn ngó một cội cây như thế nào? Nghệ thuật quan sát phải được học hỏi. Bạn quan sát tôi như thế nào? Bạn đang ngồi ở đó, bạn nhìn ngó tôi như thế nào? Phản ứng của bạn là gì? Bạn có nhìn ngó diễn giả với suy nghĩ rằng ông ta là một người nổi tiếng không? Phản ứng của bạn ra sao khi bạn nhìn thấy một người như tôi? Bạn có chỉ hài lòng bởi danh tiếng mà ông ta có không? Điều đó có thể là không có ý nghĩa gì cả, mà nó thường là thế. Bởi cái cách mà ông ta lên chỗ này để diễn thuyết trước đông người không? Bởi việc ông ấy có quan trọng không? Và bởi những gì bạn có thể đạt được từ nơi ông ta không? Ông ta không thể cho bạn bất kỳ những việc làm nào trong chánh phủ. Ông ta không thể cho bạn bất cứ danh dự nào, địa vị nào, chức tước nào, hoặc hướng dẫn bạn, hoặc bảo bạn những gì phải làm. Bạn nhìn ngó ông ta như thế nào? Bạn có từng nhìn ngó bất cứ một ai một cách tự do, một cách cởi mở, không có bất cứ một ngôn từ nào, không có bất cứ một hình ảnh nào không? Bạn có từng ngắm nhìn vẻ đẹp của một cội cây, ngắm nhìn sự rung rẩy của những chiếc lá của nó không? Vì thế, chúng ta có thể nào cùng nhau học hỏi cách quan sát không? Bạn không thể quan sát bằng thị giác nếu tâm trí bạn bị bận rộn lo toan, như hầu hết tâm trí chúng ta bị bận rộn lo toan với bài báo mà bạn phải viết ngày mai, hoặc với việc bếp núc của bạn, việc làm của bạn, hoặc với tình dục, hoặc bị bận rộn về cách tham thiền, hoặc với những gì người khác có thể nói. Làm thế nào một tâm trí như thế, quá bận rộn lo toan từ sáng đến tối, lại có thể quan sát được một điều gì chứ? Nếu tôi bận rộn lo toan với việc trở thành một người thợ mộc bậc thầy, thì tôi phải biết tính chất của nhiều thứ gỗ khác nhau. Tôi phải biết những dụng cụ và cách sử dụng chúng. Tôi phải học cách ráp những khớp nối với nhau mà không cần đinh và vân vân. Vì thế, tâm trí tôi bị bận rộn. Hoặc giả, nếu tôi loạn thần, tâm trí tôi bị bận rộn với tình dục hay với việc trở thành một người thành công trong chính trị hay trong lĩnh vực khác. Vì vậy, làm thế nào tôi vốn bị bận rộn lo toan lại có thể quan sát được chứ? Có thể nào không hề có một tâm trí lúc nào cũng quá bận rộn lo toan như thế không? Tôi bận rộn khi tôi nói chuyện, khi tôi viết điều này hay điều nọ. Nhưng phần thời gian còn lại, tại sao tâm trí tôi phải bận rộn lo toan mới được chứ? Những máy vi tính có thể được lập trình như chúng ta, những con người được lập trình. Ví dụ, chúng có thể học, suy nghĩ nhanh hơn và chính xác hơn con người. Chúng có thể đấu với một kỳ vương vĩ đại. Sau khi đánh bại 4 lần, kỳ vương đánh bại máy tính 4 lần. Vào lần thứ 5 và thứ 6, máy vi tính lại đánh bại kỳ vương. Máy vi tính có thể làm những việc phi thường. Nó đã được lập trình, bạn hiểu không? Nó có thể phát minh, sáng tạo những máy mới. Dùng sẽ có khả năng lập trình tốt hơn máy vi tính trước, hay một máy sẽ cực kỳ thông minh. Bộ máy tự nó sẽ, họ nói, tạo ra bộ máy cực kỳ thông minh. Cái gì sẽ xảy ra cho con người khi máy vi tính đảm nhiệm toàn bộ sự việc? Bộ tự điển bách khoa nước Anh có thể được nạp vào một con chip nhỏ xíu và nó chứa đựng tất cả mọi kiến thức bách khoa đó. Vậy thì kiến thức khi ấy sẽ có vị trí nào trong cuộc sống con người chứ? Não bộ của chúng ta luôn bị bận rộn, không bao giờ yên lắng. Để học cách quan sát vợ bạn, người hàng xóm bạn, chánh phủ bạn, sự tàn độc của nghèo đói, những kinh hoàng của chiến tranh, ắt phải có tự do để quan sát. Vậy mà chúng ta lại chống đối được tự do bởi vì chúng ta sợ hãi phải tự do, sợ hãi phải đứng một mình. Bạn đã lắng nghe diễn giả, bạn đã nghe những gì, bạn đã góp nhặt được những gì. Những ngôn từ, những ý tưởng dùng cực kỳ vô nghĩa. Bạn có thấy được cho chính mình sự quan trọng của việc không bao giờ bị tổn thương không? Điều đó có nghĩa là không bao giờ có một hình ảnh về chính bạn cả. Bạn có thấy sự quan trọng, sự khẩn thiết của việc thấu hiểu sự tương giao và của việc có một tâm trí không bị bận rộn lo toan không? Khi nó không bị bận rộn thì nó sẽ tự do vô cùng, nó sẽ thấy được vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng một tâm trí nhỏ nhen phù phiếm, một tâm trí nhỏ nhen cũ rích, chỉ nghe qua người khác thì luôn luôn bận rộn lo toan về kiến thức, về việc trở nên một cái này hay cái khác, về việc thăm dò, han hỏi, bàn luận, tranh cãi, không bao giờ yên lặng, không bao giờ là một tâm trí tự do giải thoát, vô lự, vô ưu cả. Khi có một tâm trí vô lự, vô ưu như thế, thì từ sự tự giải thoát đó sẽ xuất hiện trí thông minh tối thượng, chứ không từ tư tưởng xuất hiện bao giờ. Ngày 31 tháng 10 năm 1982.